Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Dục Hỏa Phượng Hoàng, Nam, chương 20, Dục Hỏa Phượng Hoàng, Nam, Tiêu Sơ Lâu khởi là kẻ đầu đường xó chợ, nước lạnh kiếm về phía sau đảo qua, kia thích khách liền thét lớn một tiếng, lên tiếng trả lời ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, nhưng là... Nóc nhà thượng liên tiếp bỗng nhiên trụy xuống dưới thất tám hắc y thích khách. Kia đều nhịp hành động hiển nhiên là huấn luyện có tố sát thủ. Thất tám thích khách cùng nhau công kích, Tiêu Sơ Lâu bình tĩnh ứng chiến. Trong bóng đêm hơn nữa giao tiếp thanh âm không dứt bên tai. Hắn một mặt nghênh chiến thích khách, một mặt nói với Trọng Quỳ. Đồ ngốc, chạy a! Trọng Quỳ tự nhiên cũng không trì hoãn. Này vài người hắn đối phó dư giả, chính là vấn đề thời gian, không cần nàng lãng phí thời gian hỗ trợ, nàng nhảy xuống giường liền chạy ra khỏi phòng, nhưng mà bên ngoài một màn cũng làm cho nàng lắp bắp kinh hãi. Thủ ở bên ngoài trọng phủ thủ vệ, cùng với gác đêm tỷ nữ, tất cả đều đã chết, trong viện hoành thất thụ bát thi thể nhìn thấy ghê người. Những người này lặng yên không một tiếng động đã chết. Nàng nhưng lại một chút đều không có nhận thấy được. Giết nàng, mười mấy cái thích khách lại xuất hiện. Vừa nhìn thấy nàng liền nhất ủng mà lên. Trọng Quỳ lạnh lùng xem bọn hắn liếc mắt một cái. Những người này nàng một cái ngón tay có thể bóp chết. Nhưng ở trong này ra tay. Chỉ sợ thân phận liền tàng không được. Vẫn là đi bên ngoài giải quyết. Nàng xoay người hướng bên ngoài chạy. Này thích khách nhanh chóng đuổi theo. Nhưng bọn hắn tốc độ. Sao có thể nhanh hơn được Trọng Quỳ? Chờ ra Trọng Phủ, sớm đã không có Trọng Quỳ thân ảnh. Nàng chạy không xa, phân công nhau tìm, thích khách nhóm chia làm tam bát, hướng bất đồng phương hướng đi tìm Trọng Quỳ. Mà trong bóng đêm, bọn họ sau khi tách ra liền giống như lạc đường sơn dương. Chờ Trọng Quỳ đi từng cái thu thập, An Bình Thành thật nhỏ, Trọng Phủ vị trí, ở ngoại ô, cho nên nhất sau khi ra ngoài. Cách đó không xa chính là rừng rậm mơ siêu Trọng Quỳ ở rừng rậm trung triển khai phản đuổi giết. Đêm này muốn chết thích khách từng cái làm thịt. Lặng yên không một tiếng động, trong rừng lặng yên tràn ngập huyết tinh hương vị, rậm rạp cành lá ngay cả duy nhất ánh trăng đều chặn. Hắc ám yên tĩnh, thiếu nữ thân ảnh qua lại xuyên qua, giống như quỷ mị, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Còn thừa thích khách chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm, căn bản nhìn không thấy địch nhân ở địa phương nào, nhưng bọn hắn nhân, lại mặc danh kỳ diệu tất cả đều đã chết. Là ai? Rốt cục cuối cùng một cái thích khách nhịn không được hô to đứng lên. Tử vong bóng ma bao phủ xuống dưới, ai có thể không sợ hãi? Nhưng là, ở hắn thanh âm vang lên tiếp theo giây, một cái nho nhỏ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Gần như vậy khoảng cách, một kiếm có thể giết chết, nhưng này thích khách lại sợ tới mức ngã ngồi dưới đất. Cả người phát run, lá cây trong lúc đó lậu hạ tí xíu ánh trăng, chiếu kia nho nhỏ thân ảnh, kia trương tinh xảo tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Giơ lên một chút thanh lãnh cười yếu ớt, cho ngươi xem rõ ràng, hạ địa ngục sao, nói cho của ngươi đồng lõa, là chết ở ai trên tay, không có khả năng. Không có khả năng, ngươi là, thích khách sắc nhọn thảm kêu một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là bị sét đánh không kịp bưng tay tốc độ cắt vỡ yết hầu. Té trên mặt đất, huyết lưu nhất, muốn chết, Trọng Quỳ ném xuống không biết theo cái kia thích khách trên người lấy đến kiếm. Chậm rãi ngồi xổm xuống đi, dùng kia thích khách quần áo đem trên tay vết máu lau sạch sẽ. Mà nhưng vào lúc này... Hắc ám yên tĩnh rừng rậm chung, bỗng nhiên vang lên một tiếng sắc nhọn tê minh tiếng động. Phảng phất nào đó từ xưa khổng lồ cự thú, dưới chân thổ địa đều phảng phất chấn động đứng lên. Trọng Quỳ đứng lên, không tự chủ được xoay người, nhìn về phía phương xa, đỏ như máu quang mang, bao phủ bán phiến bầu trời hắc ám, xa xa rừng rậm, tựa hồ bốc cháy lên. Hết chương.